Đan Võ Thần Tôn, chương 207, mắt chó coi thường người khác. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn mà liền tại hắn đi ra ngoài trong nháy mắt Cổ Minh Tuấn trong mắt lóe lên một vệt gian trá chi sắc. Phảng phất âm mưu đạt được, rời đi chư thiên thần ma tháp, Diệp Tinh Hà đi ra bên ngoài, lập tức ngủ say một ngày một đêm. Hắn tinh thần cực độ tiêu hao, tỉnh ngủ về sau thần hoàn khí túc thì lại bắt đầu luyện chế mặt khác cái kia 25 phần đan dược. Chỉ bất quá, đem kế hoạch nham hiểm thảo cho bỏ đi. Lần này, hắn luyện chế hiệu suất càng cao, thủ pháp càng là thành thạo. Hai ngày sau đó, toàn bộ luyện thành, Diệp Tinh Hà nhíu mày nhìn về phía trước mặt này hơn 40 miếng hỏa sát đan. Trong đó có 20 miếng tả hữu là tăng thêm kế hoạch nham hiểm thảo. Mặt khác 25 miếng, thì là tử hà đan kinh bên trong đan. Phương, cả hai hào quang giống như đúc hồng quang nội liễm. Liền khí tức đều là không khác nhau chút nào, xem không đến bất luận cái gì dị thương. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng hơi động, thấu thị mệnh hồn bỗng nhiên xuất hiện. Quét nhìn mà đi, không có thêm kế hoạch nham hiểm thảo hỏa sát đan, bên trong một áng đỏ oánh oánh, chính là thuần túy nhất lực lượng, không có cái gì dị thương. Làm Diệp Tinh Hà xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía tăng thêm kế hoạch nham hiểm thảo hỏa sát đan, lại đột nhiên khóe mắt hung hăng nhảy một cái. Nguyên lai, bên trong lại có lấy một đạo toàn thân màu xanh lá, như dựng đứng con ngươi đồ vật. Diệp Tinh Hà nhìn một chút chỉ cảm thấy, linh hồn tựa hồ cũng muốn bị hấp thu đi vào. Trong nháy mắt đầu đau đớn, hắn tranh thủ thời gian rời khỏi thấu thị mệnh hồn. Rõ ràng, vật này chỉ sợ là tác dụng, tại linh hồn phương diện, Diệp Tinh Hà khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Sau một canh giờ, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn trước mặt một tòa ba tầng cao lớn lầu các trên tấm bảng, bốn chữ lớn, Thanh Dương Dược Trai. Chính là chỗ này, đây là một chỗ phồn hoa đường đi, hai phía đều là xưa cũ kiến trúc mùi thuốc tràn ngập. Trên đường người đi đường không nhiều, mỗi một cái lại đều là không phú thì quý. Nơi đây tên là Dược Hương Đường Phố, Thương Ngô Quận Thành hết thảy phải tính đến tiệm thuốc lớn, đan trải, đều ở chỗ này. Diệp Tinh Hà tới, là muốn bán đan dược. Hỏa sát đan loại đan dược này, hắn còn khinh thường tại dùng, nhưng cũng dùng bán đi. Trước đó cái kia 50 phần dược liệu tốn hao to lớn, cơ hồ hao hết Diệp Tinh Hà trong tay tất cả linh thạch cùng bạc. Đã là một, nghèo hai trắng, hắn cũng xem như hiểu rõ vì sao nói luyện đan sư liền là đốt tiền. Sau đó, hắn cần luyện chế mạnh hơn đan dược, cần càng nhiều dược liệu. Một cấp luyện đan sư cũng không phải Diệp Tinh Hà mục đích cùng cực hạn. Hắn thấp nhất cũng phải trở thành tam giai luyện đan sư, muốn luyện chế cửu dương chân nguyên đan A, những dược liệu này cần muốn tiêu tốn rất nhiều linh thạch. Thanh Dương Dược Trai không tính là cấp cao nhất lớn cửa hàng. Thế nhưng, trước đó Diệp Tinh Hà cùng Thanh Dương Dược Trai Ngụy Đạm Vân trưởng quỹ, giao tình rất tốt. Đây cũng là Diệp Tinh Hà lựa chọn nơi đây nguyên nhân. Lúc này, Diệp Tinh Hà một bộ đấu bồng màu đen, đem toàn thân che đến cực kỳ chặt chẽ. Diệp Tinh Hà cũng không muốn bại lộ hành tung. 15-16 tuổi nhất giai luyện đan sư tất nhiên sẽ tại Thương Ngô Quận Thành. Dẫn tới oanh động, vừa bước vào Thanh Dương Dược Trai, lập tức liền có một tên thanh y phục vụ tiến lên đón. Không biết vị khách quan kia muốn gọi món gì? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, bán đan dược. Cái kia thanh y phục vụ nghe xong Diệp Tinh Hà thanh âm như thế tuổi trẻ, lại không có ở trên người hắn cảm nhận được cái gì cường hãn khí tức. Lập tức trong mắt liền lộ ra mấy phần khinh miệt. Tuổi còn nhỏ thực lực thấp còn học người ta giấu đầu lộ đuôi. Trên mặt lập tức cũng biến thành lộ ra mấy phần thiếu kiên nhẫn, mua đan dược đúng không? Chính mình xem một chút đi. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, lặp lại một lần, ta nói, ta muốn bán đan dược. Bán đan dược, thành y gã sai vặt nghiêng mắt thấy hướng Diệp Tinh Hà, ngươi là luyện đan sư. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt gật đầu, thành y gã sai vặt xùy một tiếng cười, vị không? Từ này, đừng nói giỡn. Liền ngươi tuổi tác làm sao có thể là luyện đan sư? Hắn phất phất tay, lăn ra ngoài, đừng tại đây mà quấy rối. Lại là coi là Diệp Tinh Hà là tới nơi này quấy rối. Lúc này tựa hồ nghe tới cửa truyền đến ồn ào thanh âm. Chuyện gì xảy ra, một tên trưởng quỹ từ nội đường đi ra, thanh y gã sai vặt lập tức nghênh đón thêm mắm thêm muối nói một phen. Tự nhiên, tại trong miệng hắn, liền thành Diệp Tinh Hà tới này bên trong sinh sự từ việc không đâu quấy rối. Tiểu tử này nghe xong tuổi tác bất quá 15-16 tuổi, hắn ở đâu ra đan dược. Trưởng quỹ kia lại không để ý đến hắn, chẳng qua là nhìn về phía Diệp Tinh Hà, chắp tay nói ra, vị công tử này, không biết muốn bán là đan dược gì. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hỏa sát đan, lập tức tất cả mọi người là sững sờ. Hỏa sát, đan, mặc dù chỉ là nhất giai đan dược, Nhưng luyện chế khó khăn, độ khó tại nhất giai đan trong dược đều thuộc về tương đối cao. Mà lại hiệu quả cực kỳ mãnh liệt, xưa nay làm rất nhiều võ giả ưa thích. Nhưng số lượng cực ít, xưa nay một đan khó cầu. Thanh y người hầu bàn một tiếng cười nhạo, liền ngươi. Còn muốn xuất ra hỏa sát đan tới, nằm mơ đâu, Diệp Tinh Hà quay người nhìn về phía hắn, giống như cười mà không phải cười. Nếu ta có thể xuất ra hỏa sát đan đến, lại như thế nào? Nếu ngươi có thể lấy ra ta hôm nay quỳ xuống dập đầu cho ngươi gọi ra ra. Diệp Tinh Hà mỉm cười, xem ra, hôm nay ta muốn thêm một cái cháu. Lúc này, rất nhiều người hầu bàn, thậm chí trong tiệm khách nhân đều là nghe đến bên này động tĩnh, tầm mắt dồn dập quang đi qua. Tiểu tử này nghe bất quá 15-16 tuổi, làm sao có thể? Là luyện đan sư, toàn bộ Thương Ngô quận thành hết thảy luyện đan sư, đều không một cái còn trẻ như vậy. Cái này người chỉ sợ là tới gạt người. Hắn nhưng là tìm lộn chỗ Thanh Dương dược trai trưởng quỹ con mắt cực độc, hắn như xuất ra chút hàng giả đến, có thể quả quyết không thể gạt được. Sau một khắc Diệp Tinh Hà cười lạnh, tay phải chỗ sâu, trong nháy mắt chính là có nồng đậm ánh sáng màu đỏ mờ mịt mà ra. Tại hắn trong lòng bàn tay, một viên màu lửa đỏ đan dược tại quay tròn loạn truyền. Ánh sáng nội uẩn, khí tức cường hãn, thấy viên đan dược này, tất cả mọi người hét lên kinh ngạc thanh âm. Trưởng quỹ kia kinh ngạc hô, hỏa sát đan. Mà lại là chất lượng thượng đẳng nhất hỏa sát đan, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt biến. Mang theo không nói ra được rung động còn có mấy phần. Kính sợ, chẳng những là hắn, những người khác cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này là người nào, tuổi nhỏ như thế vậy mà liền thành nhất giai luyện đan sư. Nếu là tin tức này truyền đi chỉ sợ có thể khiếp sợ Thương Ngô quận thành. Ta cùng luyện đan sư hiệp hội người có chút quen thuộc, chưa nghe nói qua có còn trẻ như vậy một vị luyện đan sư a, đáng tiếc thấy không rõ lắm bộ mặt của hắn. Cái kia thanh y gã sai vặt thì trực tiếp choáng váng. Đợi ở nơi đó, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Ngươi, làm sao có thể? Nhưng tiếp theo, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trong nháy mắt khuôn mặt trở nên ảm đạm, trưởng quỹ kia nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy cung kính nói ra, vị công tử này, tại hạ tên là Ngụy Thanh, là căn này Thanh Dương dược trai trưởng quỹ. Công tử, mời vào nội thất, chúng ta đi vào đàm, thái độ cực kỳ cung kính, hắn biết rõ, này chút chất lượng thượng đẳng bên trên đan dược ý vị như thế nào. Thiếu niên này, không nhưng bây giờ năng lực luyện đan cực cường, mà lại tương lai có vô hạn tiềm lực. Cách chương,